liền quân bảng cao thủ đều đánh không lại. Chớ đừng nhắc tới hoàng bảng cùng đế bảng. Đạt thành giao dịch sau, thì Khôi lão tổ vẫy tay một cái, lấy đi tôn này Trường Tí Viên Thi Hài. Sau đó quỷ dị chui vào mặt đất phía dưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết chương.